Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, nằm mộng ban ngày. Nếu như là mấy ngày trước, Liễu Như Yên thấy loại chiến trận này, phỏng đoán đã sớm bị giật mình. Dẫu sao, lần này tới chừng mười mấy người, trong đó 7-8 cái cũng là người đàn ông. Nàng một cái cô gái yếu đuối, thấy một màn này, tự nhiên cũng sẽ bị hù được. Nhưng hiện tại bất đồng, thấy cái này một đám người, lại vô hình có chút phấn khởi. Hai tay cũng không nhịn được tạo thành quả đấm, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Diệp đại ca, người mau tới xem à. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Khuynh Thành thấy một màn này, theo bản năng liền hướng Diệp Trần nhờ giúp đỡ đứng lên. Lúc này, Diệp đại ca không nên chạy tới bảo vệ các nàng sao? Lại thế nào ngồi tại chỗ một hơi một tí? Cái gì biểu thị cũng không có à? Không có sao, mấy người này, các ngươi Liễu Đồng sự trưởng mình liền có thể làm được. Hoàn toàn không cần ta xuất thủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích, căn bản cũng chưa có muốn ý động thủ. Rất nhiều một bộ muốn bàng quan dáng điệu. Diệp đại ca, nhiều người như vậy đâu? Ngươi, chấm ngoặc kép, Cố Khuynh Thành đều ngây dại. Lời này là từ Diệp đại ca trong miệng nói ra được sao? Vậy thật là làm cho người ta ngoài ý muốn đi. Để cho Liễu Đồng một cái cô gái đi đối phó như thế nhiều người. Nghe một chút, đây là người nói sao? Ta nói, chút người này, đủ nàng một người đối phó. Diệp Trần như cũ không có động tĩnh, ngồi ở trên ghế, cười nói, ngươi đừng quá xem nhẹ các ngươi Liễu Đồng. Xem nhẹ, Cố Khuynh Thành một hồi không rõ ràng. Chẳng lẽ mình cái này cấp trên vẫn là một cao thủ võ lâm không được? Liễu Như Yên, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nhất định muốn ta cửa tất cả mọi người đều từ chức sao? Hoàng Phong một vọt vào phòng chủ tịch làm việc, liền lớn tiếng chất vấn. Lần này, hắn liền đồng sự trưởng cũng không có gọi, trực tiếp kêu lên Liễu Như Yên tên chữ. Như vậy có thể gặp, hắn tâm tình bây giờ có bao nhiêu phiền não? Đã sớm mất đi lý trí. Hoàng Phong, ta nhớ rất rõ ràng, là chính ngươi muốn từ chức đi. Ta hiện tại chỉ là đáp ứng ngươi từ chức thỉnh cầu. Ta cũng không có muốn ngươi từ chức. Liễu Như Yên đứng ở trước bàn làm việc của mình, thản nhiên nói, các ngươi viết xong thư từ chức giao lên, đem mình công tác giao tiếp xong, liền có thể đi. Lời này vừa ra, Hoàng Phong là thật nóng nảy. Không thể đi như vậy. Rời đi tập đoàn Trường Phong, Hoàng Phong và giống vậy người làm công lại có cái gì khác biệt? Hắn còn đang suy nghĩ dựa vào tập đoàn Trường Phong làm giàu đâu. Liễu Như Yên, người có thể nghĩ xong. Chúng ta một khi đi, toàn bộ tập đoàn Trường Phong vận chuyển đều là vấn đề. Hoàng Phong lạnh lùng nói, đến lúc đó, chúng ta lại mang đi một nhóm nhân viên. Người phải làm một cái người cô đơn sao? Uy hiếp trắng trợn, Hoàng Phong hiện tại đã là tuyệt lộ, đồ cùng trùy kiến, hắn không muốn đi, cũng không thể đi, có thể càng như vậy, Liễu Như Yên thì càng không thể đáp ứng. Liễu Đồng, người tốt nhất giữ lại hạ chúng ta, nếu không, tập đoàn sớm muộn phải xong đời. Không sai, mau giữ lại, chúng ta đi, người cũng không có trái cây ngon ăn. CMN, người không nói chuyện nữa. Tin không tin lão tử dùng quả đấm dạy một chút ngươi thế nào làm người. Người còn lại đều bắt đầu uy hiếp liền Liễu Như Yên. Rất nhiều một bộ muốn ý động thủ. Lúc này, bọn họ không chút nào cố kỵ đến Liễu Như Yên nữ người thân phận. Mấy cái người đàn ông nói tới lời độc ác tới, hãy cùng xã hội đen như nhau. Động một chút là muốn đánh người. Đây chính là ở trong công ty, cũng dám nói như vậy nói. Thật là coi trời bằng vung. Ngươi, các ngươi lại có thể. Các ngươi sẽ đối một người phụ nữ động thủ sao? Các ngươi vẫn là đàn ông sao? Cố Khuynh Thành một khuôn mặt tươi cười khí cũng phát trắng. Không nhịn được chất vấn nói. Ta xem các ngươi ai dám đánh người. Ta kêu bảo an tới. Kêu bảo an cũng không dùng. Bộ an ninh chủ quản đều ở chỗ này vậy. Đúng vậy, ai tới cũng không dùng. ngày hôm nay không cho chúng ta một người giải thích, chúng ta cũng không đi. Còn dám để cho chúng ta từ chức. Ta xem nàng cái này chức chủ tịch vậy đừng làm. Chẳng qua ngày hôm nay cùng nhau cũng xong đời. Ngươi một lời ta một lời. Nói là càng ngày càng tàn nhẫn. Trong đó mấy người đều bắt đầu uy hiếp Liễu Như Yên thân người an toàn. Muốn dựa vào loại phương thức này. Để cho Liễu Như Yên hoàn toàn thỏa hiệp. Muốn đánh lộn. Liễu Như Yên nhìn cái này một đám người. Nhiều hứng thú nói liền một câu. Bóp nặn đầu ngón tay. Xem cái này dáng điệu là muốn động thủ. Đánh nhau. Hoàng Phong bị Liễu Như Yên hỏi cái vấn đề này cho hỏi bối rối. Một cái gái lớn người lại có thể hỏi hắn một người đàn ông muốn không nên đánh nhau. Đây quả thực, tuyệt, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ một mình ngươi phụ nữ còn có thể đánh qua chúng ta không được? Hoàng Phong không vui nói. Liễu Như Yên, ta nói cho ngươi, đàng hoàng để cho chúng ta tiếp tục làm tiếp. Ngươi làm ngươi đồng sự trưởng. Đừng để ý quá nhiều chuyện. Như vậy ngươi còn có cuộc sống tốt. Nếu không ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép, bóc, chấm ngoặc kép, Hoàng Phong hung tợn nói hồi lâu. Liễu Như Yên một cái dư thừa chữ vậy chưa nói. Trực tiếp một cái tát liền tới đây. Đánh vào Hoàng Phong trên mặt. Thoáng chốc tới giữa liền xuất hiện một đạo màu đỏ giấu bàn tay. Liễu Như Yên, ngươi dám đánh ta. Hoàng Phong che mình nửa bên mặt. Cứ thế không muốn rõ ràng. Cô gái này là điên rồi sao? Hiện tại liền mình cũng dám đánh. Một người phụ nữ, dám đối với tự mình ra tay. Nàng là từ đâu tới sức lực? Bóc, chấm ngoặc kép, ta liền đánh ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Liễu Như Yên lại một cái tát phiến đi qua. Đánh vào Hoàng Phong trên mặt. Người sau căn bản không làm được bất kỳ phản ứng. Tiếp liền bị hai bàn tay. Mụ, chấm ngoặc kép, bị đánh một cái tát. Hoàng Phong còn không làm sao để ý. Nhưng thứ hai bàn tay cũng gọi lại. Hắn liền không nhịn được. Nữ nhân này thật sự là đang đùa với lửa. Tìm đánh. Lúc này liền vung tay lên. Hướng về phía Liễu Như Yên mặt hung hãn quạt đi xuống. Hắn cấp cho người phụ nữ này một chút dạy bảo xem. Không phải cái gì người đàn ông cũng có thể đánh. Người một người phụ nữ. Như thế nào đi nữa mạnh. Cũng chỉ là phụ nữ. Không thể nào cùng người đàn ông đấu. Người đàn ông khí lực. Cũng không phải một người phụ nữ có thể biết. Hư. Bên cạnh Cố Khuynh Thành nhìn một màn này. Có chút sợ hãi. Trong lòng cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Liễu Đồng như thế thông minh một người. Làm sao ở thời khắc mấu chốt. Cũng không biết ẩn nhẫn đâu. Cái này Hoàng Phong bên cạnh có nhiều như vậy người ở đây. Nàng tùy tiện đánh Hoàng Phong. Nhất định là sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền à. Nhiều người như vậy nếu là vừa động thủ một cái. Vậy Liễu Đồng một người phụ nữ. Chẳng phải là muốn bị đánh tàn à. Hoàng Phong ra tay. Một khi đánh Liễu Đồng. Vậy Liễu Đồng mặt khẳng định đều phải bị đánh sai. Bành. Chấm ngoặc kép. Chỉ gặp một đạo rên truyền tới. Chỉ gặp một bóng người hung hãn ngã xuống đất. Cố Khuynh Thành vội vàng quan tâm nhìn một cái. Chuẩn bị trên đi cứu viện một phen. Dẫu sao là nàng bây giờ cấp trên. Không thể không quản Liễu Đồng sống chết à. Có thể thấy rõ ràng sau đó. Ngẩng chân bữa ở giữa không trung bên trong. Cứ thế không buông xuống đi. Chuyện gì xảy ra? Cố Khuynh Thành trong lòng tất cả đều là nghi ngờ. Bởi vì té xuống đất cũng không phải là Liễu Như Yên. Mà là một người đàn ông. Hoàng Phong. Hắn làm sao ngã trên đất? Cố Khuynh Thành nửa ngày cũng không có muốn rõ ràng. Hoàng Phong một cái người đàn ông lại ngã trên đất. Một cái sức lực kêu đau. Cái này thật đúng là kỳ quái. Ai u này. Đau chết ta. Hoàng Phong che bụng. Một cái sức lực kêu thảm. Liễu Như Yên. Ngươi dám đánh ta. Ta cùng ngươi không xong. Không xong đúng không? Vậy ngươi ngược lại là đứng lên à? Ta vừa vặn cũng không có đánh đủ. Liễu Như Yên vén lên ống tay áo. Thản nhiên nói. Gì? Không đánh đủ. Nghe nàng giọng điệu này. Người ở chỗ này đều có điểm lòng đầy căm phẫn. Liễu Như Yên. Người nữ nhân này. Điên rồi sao? Lại có thể theo chúng ta đánh nhau. Đường đường một cái tập đoàn đồng sự trưởng. Lại có thể đánh. Thật mất mặt. Nàng cũng không biết xấu hổ. Ta xem chúng ta vậy không biết xấu hổ thôi. Liền so đấu xem ai càng không biết xấu hổ thôi. Người ở chỗ này đều bị Liễu Như Yên tư thái cho chấn động kinh động. Ở bọn họ xem ra, Liễu Như Yên một người phụ nữ, gặp phải cái loại này dáng điệu, nên bó tay chịu trói, đáp ứng bọn họ điều kiện. Kết quả, lại lớn ra bọn họ sở liệu. Mấy người, tất cả đánh cho ta. Nữ nhân này hoàn toàn không hiểu được tôn trọng. Nàng phụ thân ở thời điểm đều sẽ không như thế đối với chúng ta. Hoàng Phong từ dưới đất đứng lên. Một cái bà điên. Ngày hôm nay liền phải thật tốt dạy bảo nàng. Đây là, muốn quần đấu. Cố Khuynh Thành đều sợ ngây người. Đám người này ngày thường ăn mặc tây trang. Lại là công ty quản lý cao cấp. Theo lý thuyết, đều là tiếp thụ qua làm giáo dục phần tử trí thức. Làm sao ngày hôm nay, từng cái một theo bọn lưu manh thổ phỉ như nhau. Các ngươi điên rồi sao? Đối với một người phụ nữ động thủ, còn muốn mặt sao? Cố Khuynh Thành không nhịn được mắng. Đầu năm nay, mặt mũi đáng tiền sao? Hoàng Phong khinh thường cười một tiếng. Nàng một người phụ nữ thì thế nào? Chính là muốn đánh nàng. Lời nói xong, mấy người tất cả đều hướng Liễu Như Yên đi tới. Xem cái này dáng điệu, thật vẫn sẽ đối Liễu Như Yên động thủ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Một mực ngồi ở bên cạnh không động Diệp Trần, gặp Liễu Như Yên có chút do dự, liền thúc giục một câu. Người sau cả người chấn động một cái, cũng không có lại chần chờ, đột nhiên tiến lên một bước, lắc mình vào Hoàng Phong đám người trước mặt, trong tay quả đấm ngang nhiên đánh ra, hướng về phía đám người liền bắt đầu một trận cuồng oanh lạm tạc. Bành, bành, bành, ngắn ngủn mười mấy giây, mới vừa còn thề thành khẩn sẽ đối Liễu Như Yên người động thủ, lập tức toàn đều ngã xuống đất. Cái này, thình lình biến hóa, để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Ta làm sao ngã xuống? Chuyện gì xảy ra? Ta bụng thật là đau. Nữ nhân này cái quỷ gì? Như thế có thể đánh sao? Một nhóm ông già ôm bụng đổ xuống đất. Bộ dáng kia, nhìn còn rất thê thảm. Bàn về đánh nhau, các ngươi cũng không phải ta đối thủ. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng. Nói, hiện tại thật tốt hồi mình địa phương. Viết thư từ chức. Ngoài ra, viết xong thư từ chức, cũng không phải là cứ như vậy kết thúc. Mỗi cái người tốt nhất cầm mình ở tập đoàn Trường Phong tham ô cũng chủ động dặn dò. Giao phó không biết, ta từng cái đi tìm. Tham ô, nghe nói như vậy, Hoàng Phong các người tất cả giật mình. Cô gái nhỏ này còn động thật cách, trước thật sự là coi thường nàng. Liễu đồng sự trưởng, ta xem, vậy không cần phải gây căng như vậy mà. Chúng ta đều là tập đoàn Trường Phong cụ già. Không cần như vậy. Hoàng Phong lập tức đổi một cái mặt mũi. Nịnh hót cười nói. Chỉ cần ngài nguyện ý. Ta có thể ở tập đoàn Trường Phong dốc sức. Ta có thể không làm tổng giám đốc. Ngài tùy tiện an bài một cái chức vụ cho ta đều được. Lời này vừa ra, Liễu Như Yên vừa cười. Xem Hoàng Phong loại người này, chính là điển hình cỏ đầu tường. Gió thổi bên kia, liền hướng bên kia đổ. Trước muốn thông qua cường lực thủ đoạn tới để cho mình khuất phục. Hôm nay gặp cường lực thủ đoạn không được, liền muốn nhượng bộ, để cho mình đối với hắn mở một mặt lưới. Người này, đổi được thật vẫn mau. Vậy cũng không được, người nhưng mà đường đường tổng giám đốc, làm sao có thể tùy tiện an bài đâu. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, hì hì, Liễu đồng sự trưởng, ngài nếu là cho ta cái tổng giám sát làm một chút, ta cũng đã thỏa mãn. Hoàng Phong vội vàng tỏ rõ nổi lên mình thái độ. Hắn mục đích rất đơn giản. Trước tiên ở tập đoàn Trường Phong đứng vững gót chân. Không thể để cho tham ô sự việc ảnh hưởng mình tiền đồ. Lại chờ cơ hội tìm sau này cơ hội. Còn tổng giám sát, thật là nằm mộng ban ngày. Ta nơi này ngã thật có một cái thiếu chức vị. Giám đốc Hoàng muốn đi thử một chút sao? Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-son-nối-don-ky. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,